Mãnh Long ngủ quên. Chương 170, người đàn ông này là một kẻ nói dối và cũng là một kẻ lừa đảo. Góc truyện audio.com. Chấm, Mạc Vĩnh Đông, Trịnh Gia Nghĩa, những người khác cũng bước tới. Nhiệt tình nói, thưa ông, tập đoàn Phương Thịnh của chúng tôi vừa nhận được một đơn hàng lớn trị giá hơn 305 triệu đô la Mỹ. Chúng tôi cũng muốn tìm sự hợp tác của tập đoàn Bạch Kỳ. Còn có tôi, có một siêu dự án. Chúng tôi dự định phát triển nó cùng với tập đoàn Bạch Kỳ. Lợi nhuận tập đoàn Bạch Kỳ sẽ chiếm 9. Một câu lại một câu. Không ngừng vang dội trong gia tộc nhà họ Bạch. Mỗi một câu đều mang đến những đơn đặt hàng có giá trị lớn. Điều này cũng làm cho trái tim của ông cụ và những người khác có mặt ở đây đập dữ dội. Gần như vọt tới cổ họng. Đặc biệt, chính là lợi nhuận của đơn đặt hàng có giá trị lớn mang lại từ hơn vài trăm triệu USD. Tăng vọt lên 7-8 tỷ USD. Sau đó, đột phá 10 tỷ USD. Thật khiến người ta kích động. Cũng khiến người ta trở nên phấn khởi. Từ ông cụ Bạch cho đến gia nhân của nhà họ Bạch. Lúc này đều kinh ngạc trước những đơn đặt hàng có giá trị lớn khiến họ cảm thấy như một giấc mộng. Bọn họ hoàn toàn có thể tin tưởng gia tộc nhà họ Bạch nhất định sẽ hoàn thành. Khi đó, tập đoàn Bạch Kỳ sẽ hoàn toàn ly khai vị trí là một tập đoàn hạng 2 và trở thành một tập đoàn hàng đầu. Thậm chí là trở thành một tập đoàn không lo về kinh tế. Nghĩ đến đây, đăm người Bạch Long Hài, Bạch Tu Yên bị kích động đến mức khó có thể giữ được bản thân. Chỉ có ông cụ Bạch, không hiểu sao lúc này tìm ông cụ đập dữ dội. Trong lòng càng thêm hồi hộp lo lắng. Tại sao có thể như vậy? Ông cụ Bạch đã từng chứng kiến vô số sóng to gió lớn. Lúc này không khỏi hoa mắt vì bánh nướng từ trên trời rơi xuống. Choáng váng đầu óc mà trong lòng tràn đầy hoài nghi vô tận. 90, vẫn là 90. Mấy vị tới với ý muốn hợp tác. Hầu như mỗi đơn hợp tác với tập đoàn Bạch Kỳ. Nhà họ Bạch chiếm 9. Bọn họ chiếm 1. Đây chắc chắn không phải là hợp tác làm ăn bình thường. Ngược lại giống như muốn lấy lòng người lớn. Nịnh bợ nhà gia tộc họ Bạch thì đúng hơn. Dường như gia tộc nhà họ Bạch có một cái gì đó khiến bọn họ phải khiếp sợ và nể phục. Khụ khụ, vào lúc này, ông cụ Bạch cố gắng kiên trì. Đối với Dương Mộc Thủy hỏi. Chủ tịch Thủy, ông cụ như tôi có thể hỏi một chút. Nhiều nhân vật lớn như vậy, đều là cậu tìm tới sao? Ông cụ Bạch không tin ông chủ lớn như Từ Thiếu Dương sẽ đích thân tới cửa. Suy cho cùng, gia tộc nhà họ Bạch của ông cụ cũng chỉ là tập đoàn hạng 2. Nhưng đối thủ lại là hạng nhất. Ở đây xuất hiện một ông chủ lớn. So với tập đoàn Bạch Kỳ còn lớn hơn rất nhiều lần. Sao có thể tự mình chủ động tới cửa? Mà người có khả năng nhất chính là Dương Mộc Thủy. Đúng vậy. Dương Mộc Thủy không hề che giấu, thoải mái thừa nhận, cười nói, giám đốc Từ bọn họ đều là do tôi mời tới, tôi chỉ giải thích ngắn gọn lợi ích thiệt hơn cho bọn họ. Rồi họ từng người một đến, chuyện này cũng không phải do tôi ép buộc. Cái gì, lợi ích thiệt hơn, ông cụ Bạch càng cảm thấy bối rối. Ông cụ không thể hiểu nổi gia tộc nhà họ Bạch bé nhỏ của mình có thể có lợi ích gì đối với một ông chủ lớn như Từ Thiếu Dương. Chẳng lẽ là vì Lâm Thiệu Huy, Dương Mộc Thủy không muốn phá hỏng mối quan hệ với nhà họ Bạch mà muốn trả thù, như vậy chỉ có thể cho gia tộc nhà họ Bạch bọn họ một miếng bánh ngọt. Sau đó làm cho nhà họ Bạch chủ động ngoan ngoan giao ra Lâm Thiệu Huy. Ông cụ Bạch tuy rằng có chút không hiểu được, nhưng đối với ông cụ mà nói, chỉ có như vậy không hợp ý để giải thích. Bạch Tuấn Sơn, mau ra đây cho tao. Lúc này, sắc mặt ông cụ Bạch nghiêm, lớn tiếng quát, Bạch Tuấn Sơn, nghe đến cái tên này. Sắc mặt Dương Mộc Thủy, lập tức biến sắc, đây là bố vợ của Lâm Thiệu Huy. Trước đó, Bởi vì trước đó ông ta ném giấy vệ sinh vào trong bát của Bạch Tuấn Sơn mà thiếu chút nữa Lâm Thiệu Huy giết chết ông ta. Mà hiện tại, cơ hồ theo bản năng, Dương Mộc Thủy muốn chào hỏi Bạch Tuấn Sơn. Chỉ là kế tiếp, câu nói của ông cụ Bạch, khiến cho Dương Mộc Thủy giống như sét đánh ngang tai. Thằng ba, mày còn không quỳ xuống xin lỗi ông chủ Dương sao? Tất cả đều là chuyện tốt mà con rể vô dụng của mày đã làm, cách chương.